Chương 3440, có người khi dễ Linh Trúc. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, hiện tại mới muốn làm như vậy, đã chậm. Này lúc, Thạch Hoàng Bắc cùng Thạch Dạ Bạch thì là mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn Trần Phong cùng Tề Vấn Hạ. Hiển nhiên QNZ phát hiện giữa hai người có chút không đúng, Trần Phong đang chờ một thanh từ chối. Tề Vấn Hạ lại là bỗng nhiên nói ra, mẫu thân đại nhân đã từng đã phân phó, nàng cùng cố nhân chi tử đã hồi lâu không thấy. Lần này để ta nhất định đem bọn hắn mời đi. Qua Trần Phong sửng sốt một chút, sau đó liền là cười khổ. Hắn hiện tại đã xác định, lời này tuyệt đối là Tô Mạn Thanh dạy Tề Vấn Hạ nói. Lấy Tề Vấn Hạ tính tình, nàng là quả quyết nói không nên lời lời này tới, nàng đã là cầm lý do này nói ra, Trần Phong QNZ xác thực không có có biện pháp tử lại từ chối. Tại La liền nói, được, vậy chúng ta liền lên đi thôi nói, hướng Thạch Hoàng Bắc cùng Thạch Dạ Bạch điểm điểm đầu. Hai người đối với hắn đều là cực kỳ tín nhiệm, tự nhiên không có bất kỳ cái gì dị nghị. Tiếp theo, hai người liền là theo Trần Phong lên cái kia lơ lửng chiến xa. Đến lơ lửng chiến xa bên trên, Thạch Hoàng Bắc hướng về Trần Phong chen lấn chen con mắt, hạ giọng nói ra, là như thế nào tình huống. Trần Phong mỉm cười, hồi đầu lại nói với các ngươi. Mà Thạch Dạ Bạch nhìn lấy Tề Vấn Hạ, trong mắt không nói rõ được cũng không tả rõ được, có như vậy một tia địch ý, nhưng rất nhanh, trong mắt nàng địch ý liền biến mất, bởi vì nàng phát hiện Trần Phong đối với Tề Vấn Hạ phi thường khách khí. Vấn đề nằm ở chỗ cái này phi thường khách khí bên trên. Trần Phong tại Tề Vấn Hạ, tuy nhiên khách khí, nhưng lại cực kỳ xa cách, hoàn toàn là xem nàng như ngoại nhân. Thấy cảnh này lúc, Thạch Dạ Bạch liền là yên tâm, góc miệng lộ ra một vòng nụ cười. Tiếp lấy liền tỉnh ngộ lại, nhẹ nhàng gắt một cái, trong lòng từ mà nói, Thạch Dạ Bạch ra Thạch Dạ Bạch, ngươi cao hứng như vậy làm gì, ai trông thấy Phùng Thần không cùng còn lại nữ nhân tới hướng, ngươi liền phá lệ cao hứng thật sao, nghĩ gì thế. Nàng nghĩ đến, liền cảm giác trên mặt có chút phát sốt, tranh thủ thời gian cúi đầu. Mà Tề Vấn Hạ QNZ là hiển nhiên cảm thấy những thứ này. Trần Phong như thường lệ no ý trùy hệ NQNZ nàng, không có chút nào chỗ khác thường, thậm chí Trần Phong cùng với nàng lúc nói chuyện còn phá lệ khách khí, nhưng loại này khách khí lại là cực kỳ đạm mạc mà xa cách. Tề Vấn Hạ trong lòng phá lệ khó chịu, nhưng nàng yên lặng không nói, bởi vì nàng biết nói, đây hết thảy đều là hắn tạo thành. Hết thảy khổ quả, đều muốn nàng đến nuốt bên dưới này lúc. Nàng trong đầu lại hiện lên ngày hôm qua cùng mẹ mẫu đối thoại đó. Nguyên lai, Tề Vấn Hạ về đến trong nhà về sau, liền là khóc suốt cả một buổi tối. Tề Quân Hạo cầu thả, cũng không có phát hiện cái gì, nhưng là Tô Mạn Thanh lại là nhìn ra một chút manh mối. Tại là liên tục ép hỏi phía dưới, rốt cục biết được nguyên do. Nghe nói Trần Phong thực lực vậy mà như thế cường đại, tuy tiện miểu sát Vũ Vương cảnh đỉnh phong Tôn Vĩnh Kiệt, ngay cả Tô Mạn Thanh đều là vô cùng chấn kinh. Nhưng là nàng cuối cùng phi thường người, đầu óc xoay chuyển rất nhanh, lập tức liền là hướng về phía Tề Vấn Hạ nói một phen. Tề Vấn Hạ, ta biết nói ngươi tâm cao khí ngạo, ta cũng biết nói, nhà chúng ta tuy nhiên không là đại phú đại quý, quyền thế bức người, nhưng lại cũng chưa từng để ngươi thụ ủy khuất. Ngươi đoạn đường này thuận thuận lợi lợi đi tới, không có người nào đã cho ngươi cái gì khí thụ, cũng không có ai đã cho ngươi sắc mặt, nhưng là, ngươi muốn minh bạch. Hiện tại đến ngươi cả một đời thời điểm trọng yếu nhất Phùng Thần tuyệt phi thường người, tại các ngươi bắt đầu kiếm phái tất cả trong hàng đệ tử, hẳn là đệ nhất đẳng nhân vật. Mà lại, hắn tương lai thành tựu càng là bất khả hạn lượng, nếu như ngươi hiện tại có thể nắm chặt nhưng, có thể ở cùng với hắn, như vậy ngươi liền đem thoát ly nơi này nói, nàng chỉ tay chân bên dưới mặt đất, nói ra, thoát ly cái này trung thành khu, tiến vào Thiên Long thành thượng thành khu, thậm chí cao hơn địa phương. Dứt lời, nàng quay người liền đi, chỉ là ném câu nói tiếp theo, ngươi tự suy nghĩ một chút đi. Tề Vấn Hạ suy nghĩ một đêm, tại là sáng ngày thứ hai, nàng chủ động muốn tới nên đón Thạch Hoàng Bắc cùng Thạch Dạ Bạch. Trần Phong đối nàng cái này vậy lãnh đạm, nàng cũng làm tốt chuẩn bị tâm lý. Bởi vậy, này lúc trên mặt vẫn như cũ là mang theo nụ cười, nhỏ giọng chậm nói cùng Thạch Hoàng Bắc, Thạch Dạ Bạch ở nơi đó nói chuyện. Về phần Trần Phong, không để ý tới nàng, nàng cũng không dám chủ động trêu chọc. Rất nhanh, lơ lửng chiến xa liền là đạt tới Tề Quân Hạo phủ đệ. Tề Quân Hạo hôm nay cũng không có lên trực, đương nhiên, Trần Phong đám người đến, hắn là tuyệt đối sẽ không ra nên tiếp. Tô Mạn Thanh rất là vui vẻ đem Trần Phong bọn người đón vào, lôi kéo Thạch Hoàng Bác, Thạch Dạ Bạch tay, không ngừng hỏi. Hỏi thăm bọn họ hiện tại qua thế nào, hỏi thăm bọn họ mẹ sự tình, nói về lúc trước cùng bọn hắn mẹ qua lại, càng là lã trã nước mắt dưới. Kỳ thực, Tô Mạn Thanh bản thân không có cái gì công danh lợi lộc chi tâm. Nàng khuyên Tề Vấn Hạ cùng Trần Phong cùng một chỗ, QNZ là thuần túy vì Tề Vấn Hạ cân nhờ ả cờ như nhược Tề Vấn Hạ không nguyện ý, nàng QNZ là tuyệt đối sẽ không ép buộc. Mà nàng đối với cái này hai vị cố nhân chi tử là đánh trong đáy lòng yêu thích, về phần Tề Quân Hạo, thì là căn bản là không thèm mở đế y bọn hắn, chỉ là ở bên một bên uống trà. Về sau càng là tìm cái cơ trực tiếp rời đi, căn bản đều không có mắt nhìn thẳng Trần Phong một chút. Hiển nhiên, hắn đối với Trần Phong vẫn như cũ là phi thường xem thường khinh thường. Một màn này rơi vào Tô Mạn Thanh cùng Tề Vấn Hạ trong mắt, chẳng những Tô Mạn Thanh trong lòng không vui, ngay cả Tề Vấn Hạ QNZ là nhẹ nhàng hít khẩu khí, cha à, ngươi tại Trần Phong trước mặt lại còn dạng này, ngươi có tư cách này sao? Tề Quân Hạo không hề hay biết, lại không biết cử động của nàng rơi trong mắt mọi người, chẳng qua là cảm thấy buồn cười. Ở chỗ này một cái buổi chiều về sau, Tô Mạn Thanh muốn lưu đám người ăn cơm. Đám người từ chối không được, đành phải lưu lại. Buổi chiều, trên bữa tiệc, Tề Quân Hạo lại bày sắc mặt, huyên náo rất là xấu hổ. Thạch Hoàng Bắc cùng Thạch Dạ Bạch tự nhiên cú nở dê nhìn ra, Tề Quân Hạo đối với hai người mình là rất xem thường. Tại là liền sớm cáo tử. Tô Mạn Thanh cú nở dê không có ý tứ lại lưu bọn hắn. Rời đi nơi đây về sau, một nhóm ba người, hướng hạ thành khu đi đến. Này lúc, đã là tinh quang khắp trời. Ba người đi tại yên tĩnh đường phố trên đường, lớn tiếng vui cười lấy, tâm tình phá lệ nhẹ nhõm. Trần Phong mang hai người bọn họ đi vào một mình ở khách sạn an định lại. Sau thiên, mới muốn đi bắt đầu kiếm phái sơn môn báo cáo thời gian, vẫn còn không nóng nảy. Trần Phong ngày thứ hai mang theo bọn hắn tại Thiên Long Thành đi dạo một vòng, lúc chạng vạng tối vừa mới trở về. Hai người đều là mở một phen nhan giới, QNZ mua không ít đồ vật, chuẩn bị đến lúc đó mang về nhà bên trong cho đại ca cùng cha. Trở lại khách sạn về sau, Trần Phong vừa rồi nhớ tới, chính mình đã có hơn một ngày chưa từng đi chúc Lâm Dược Thiện trai. Tuy nói hắn cũng không thèm để ý chuyện này, nhưng là tóm lại muốn cho Lâm Nhiễm một bộ mặt nhưng là, làm Trần Phong đi vào trong đó thời điểm, lại là bén nhạy phát hiện không khí nơi này có chút không đúng. Nguyên lai, này lúc chúc Lâm Dược Thiện trai bên trong, bầu không khí cực kỳ ngưng trệ, tất cả mọi người là trầm mặc không nói. Mà trên mặt đất thì là có một đống phá nát chén rĩa mảnh vỡ, còn có màu tím quần quần dược, đổ một chỗ. Trần Phong ánh mắt dạo qua một vòng, nhìn thấy tất cả mọi người tại, chỉ là thiếu đi Trung Linh Trúc. Hắn sửng sốt một chút, thấp giọng hỏi nói, Linh Trúc đâu? Linh Trúc đang đằng sau khóc đâu? Một người thấp giọng no y cái gì đang đằng sau khóc? Trần Phong trong mắt trong nháy mắt hiện lên một vòng băng lãnh. Ai dám lấn Linh Trúc? Đối với hiện tại Trần Phong tới nói, Trung Linh Trúc giống như chân bảo. Hắn hít một hơi thật dài khí, đè nén trong lòng nộ khí, sau đó thấp giọng nói ra, đến cùng thế nào một tên ngày thường cùng Trần Phong giao hảo nữ tử? Thấp giọng nói ra, từ trưởng quỹ hôm nay, sau khi trở về liền bắt đầu chọn ba lấy bốn, nhìn cái này QNZ không vừa mắt, nhìn cái kia QNZ không vừa mắt. Mọi người cũng không dám trêu chọc hắn, liền không nói lời nào. Kết quả hắn càng là sinh khí, lại là bắt đầu đại phát tính khí.